Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thể nội liền sẽ truyền đến cảm giác nóng rực, dẫn đến Vương Đằng qua rất lâu, mới cả người lao người tới. Hắn nếm thử giơ tay lên một cái, thô hổn hển hô hấp đều tỏ rõ lấy Vương Đằng đau đớn. Tâm tình của hắn rất là khó chịu, bởi vì tà khí nhập thể, hắn không rõ ràng chính mình có thể hay không biến thành chu tới một dạng, đây là hắn không muốn nhất muốn kết cục. Tại Vương Đằng còn tại dãy dụa thời điểm, hắc tuyến đã hoàn toàn lan tràn đến Vương Đằng toàn thân, lấp lóe hiện ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa như giấu ở trong da bên cạnh đồng dạng. Vương Đằng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, rất là không cam lòng, bất quá hắn có thể cảm nhận được, tại nơi hắc tuyến biến mất phút chốc, trong cơ thể áp chế trong nháy mắt tiêu tan, hắn thử nghiệm hoạt động cánh tay, cũng không có trước đây lực cản, nhưng mà Vương Đằng cao hứng không nổi, hắn biết cái kia tà khí đã giấu vào trong cơ thể của hắn, liền tựa như một cái không định giờ bom đồng dạng, không biết lúc nào thì sẽ nổ, rất là nguy hiểm, đối mặt dạng này nhân tố không xác định, nguy hiểm đến rất cao. Vương Đằng điều động chân khí trong cơ thể, lẻn lút tại cơ thể ở giữa, muốn tìm ra cái kia ẩn núp tà khí, nhưng mà cũng không có tìm được tồn tại vết tích, đoán chừng đã giấu đi rất sâu, hoặc đã ngủ say. Vương Đằng mặt âm trầm, đứng dậy ngồi xếp bằng, cho mình dưỡng thương. Đoàn kia tà khí liền tựa như chết đồng dạng, phản phất mới vừa hết thảy đều là Vương Đằng nằm mơ một nửa, nếu không phải toàn thân đau đớn, máu tươi trên khóe miệng nhắc nhở lấy hắn, Vương Đằng thật vẫn cảm thấy là mộng. Vương Đằng điều chỉnh tốt khí tức sau đó, chậm chạp lau máu tươi trên khóe miệng, tâm tình rất bực bội, nhất định là thụ tà khí ảnh hưởng. Vương Đằng bây giờ chỉ muốn tìm người đánh một chầu, thậm chí còn có muốn hủy đi tất cả mọi người ý nghĩ. Hắn biết ý nghĩ như vậy là không đúng, nhưng mà như thế ác tâm tư, rõ ràng là nhận lấy tà khí ảnh hưởng, đừng để ta bắt được ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ có nhược điểm, Vương Đằng tức giận nói, lần này là hắn có chút coi thường, không nghĩ tới bị chui chỗ trống. Nhưng hắn ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, bất quá Vương Đằng cũng không phải ngồi không, chỉ cần tà khí vừa xuất hiện, bất luận dùng cái gì biện pháp, hắn đều nhất định sẽ đem hắn bóc ra thân thể của mình, không để cho thao túng mình dục niệm. Bốn phía tĩnh lặng lẽ, tựa như Vương Đằng nhất cá nhân đang lầm bầm lầu bầu đồng dạng, bất quá Vương Đằng có thể chắc chắn, cái kia tà khí nhất định có thể nghe thấy. Vương Đằng trong nháy mắt vứt bỏ tất cả tạp niệm, tay phất một cái, chung quanh kết giới tiêu tan, lộ ra sáng sớm. Hắn nhìn thấy phía dưới tràn cảnh, cả tòa núi sụp đổ một nửa, chung quanh bụi đất bởi vì trận pháp nguyên nhân trở nên ngăm đen, hắn lợi kiếm còn cắm ở trên mắt trận, cũng chính bởi vì hắn phá hủy trận nhãn, dẫn đến đoàn kia tà khí chỉ có một nửa công lực, Vương Đằng mới có thể tại tà khí trong khống chế tỉnh táo lại, nếu là không có việc này, Vương Đằng có thể đã hoàn toàn bị tà khí thao túng. Nghĩ tới đây, Vương Đằng nội tâm thư thản một hồi, dù sao cái này tà khí cũng tại trọng thương bên trong. Bằng không thì sẽ không dùng ảo giác nhường hắn không phân rõ, mà là trực tiếp đem hắn thôn vệ. Vương Đằng đứng ở trong hư không, bàn tay tả hữu bãi động, phía dưới lợi kiếm thật sâu cắm vào trong trận nhãn, chịu đến Vương Đằng lực đạo đong đưa, thời gian trong nháy mắt, trận nhãn chỗ đi phin đô. Vương Đằng ghét bỏ cái mắt trận này chướng mắt, thu hồi lợi kiếm, trực tiếp dùng bàn tay pháo oanh lấy trận nhãn, đem trận nhãn trực tiếp phá hủy, phanh, từng tiếng vang. Nhưng Chu lão dốc hết tâm huyết mấy năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, giải quyết hảo sau chuyện này, Vương Đằng nội tâm mới thư thản rất nhiều, hắn sửa sang lại một cái trước đây quá trình, tựa như tại hắn sắp lúc hôn mê, nghe được chính đầu con rùa âm thanh, tâm niệm vừa động, Vương Đằng liền xuất hiện ở luân hồi chân giới bên trong, chính đầu quy, Vương Đằng quét một vòng, phong tỏa chính đầu con rùa phương hướng, chính đầu quy cùng nuốt vàng thú một mặt uể oải nằm trên mặt đất, tựa như bị thương một dạng, Vương Đằng đến gần ngồi xuống. Cao mày, hắn suy đoán có thể hay không cùng hắn có quan hệ, bất quá xem ra, tám thành không sai, nội tâm của hắn một hồi xúc động, hai tay bao trùm tại chính đầu quy cùng nuốt vàng thú trên thân, gặp bọn họ chỉ là linh lực tạm thời khô kiệt, nhẹ nhàng thở ra, Vương Đằng sờ lên nuốt vàng thú lông tóc, ôn hòa dò hỏi, các ngươi có phải hay không giúp ta cũng chuyển đổi một bộ phận. Nguy hiểm như vậy, lần sau đừng làm, biết không, nuốt vàng thú bị vuốt ve mà hơi meo mắt, há to miệng. Ngáp một cái, lười biếng vặn eo bẻ cổ, biểu thị thái độ của mình, chính đầu quy xẹp lép miệng, mặt coi thường nói, thôi đi, chúng ta đều khóa lại cùng một chỗ, ngươi nếu là xảy ra chuyện, chúng ta cũng đều phải có chuyện, lại nói, Cái này tà khí mặc dù có chút tà môn, nhưng mà cũng không có quá mức nguy hiểm, ta đều có thể thôn phệ ám ảnh chi lực, lấy tà khí một dạng, chúng ta cũng là có thể chuyển đổi thành tự thân, ngược lại là ngươi, suýt chút nữa gặp nó đạo, suýt chút nữa bị khống chế, chính đầu quy liếc mắt, đối với Vương Đằng mà nói kịp mũi coi thường. Vương Đằng phía trước âm út tâm tình, bởi vì bọn hắn dễ chịu hơn rất nhiều, cười nói, vân vân, các ngươi lợi hại nhất, nếu không phải nghe được thanh âm của các ngươi, ta đoán chừng còn chưa phát hiện cái gì không đúng chỗ. Xem ra cái kia tà khí chỉ có một bộ phận còn tại trong cơ thể của ta, còn lại bộ phận đều bị các ngươi hấp thu, khó trách, cái kia tà khí sẽ trực tiếp che giấu, là đánh không lại ta a. Vương Đằng nhất khuôn mặt bừng tỉnh, nếu như không phải chính đầu quy bọn hắn, có lẽ Vương Đằng còn phải ăn một phen đau khổ. Chính đầu quy bởi vì Vương Đằng tán dương, tăng lên lấy đầu, đắc ý thần sắc. Vương Đằng nhìn xem chính đầu quy mặt khác một chỗ bị thương đầu người, liễm ở trong mắt bạo nhiếp, không nói thêm gì. Cốt như vậy sinh dưỡng thương, thời khắc chú ý thể nội cùng với tất cả mặt trái cảm xúc, có cái gì không đúng phải lập tức nói cho ta biết, không thể giấu giếm. Vương Đằng đứng dậy, nghiêm túc nhìn xem bọn hắn, chính đầu quy có chút không tình nguyện gật đầu, nuốt vàng thú ngược lại là không có ý kiến gì. Xử lý xong ở đây, Vương Đằng liền đi ra, trở lại trong bí cảnh, trời đã toàn bộ hiện ra, Vương Đằng về tới đáy vực bởi vì có các trưởng lão ngăn cản, không có đổ sụp. Bọn hắn nhìn thấy Vương Đằng nhất khuôn mặt mệt mỏi xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, đều có chút lo nghĩ lại hưng phấn mà nhìn xem hắn. Chỉ có Vương Đằng nhất người, chứng minh cái kia lưu trưởng lão đã bị giải quyết, nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không biết, bọn hắn suýt chút nữa đều sẽ biến mất ở thế gian. Vương Đằng nhìn trước mắt tràn cảnh, có chút kinh ngạc, đáy vực chính giữa để năm bộ hài cốt, những người khác đều cách thật xa, Trần trưởng lão vẫn hôn mê lấy nằm ở cách đó không xa. Vương Đằng trong nháy mắt hiểu rõ. Nhìn tình huống, tà khí cho hắn nhìn đều là thật a, bất quá đối với những người khác ác ý, Vương Đằng cũng không đem hắn coi là chuyện đáng kể, ý kiến của bọn hắn không có quan hệ gì với hắn. Công tử, gặp Vương Đằng mờ mịt đứng tại đáy vực ở giữa, đạo không giấu vết bọn hắn một mặt đau lòng tiến lên trước. Hôm qua bọn hắn cùng một chút đồ đần ầm ĩ vài khung, nếu không phải các trưởng bối ngăn, bọn hắn nhất định phải làm cho đám người kia dễ nhìn. Bọn hắn công tử ở bên ngoài khổ cực đối phó địch nhân. Những người này không cảm ơn không nói, còn nói thẳng bọn họ là suy tinh, cái này có thể nhẫn. Bất quá bọn hắn đều rất ăn ý mà không có ý định nói cho Vương Đằng, bọn hắn đều trái tim băng giá, chớ nói chi là Vương Đằng. Công tử, ngươi cảm giác như thế nào? Công tử, có bị thương hay không các loại? Bọn hắn một mặt ân cần nhìn xem Vương Đằng, Vương Đằng lắc đầu, đi theo bọn hắn trở lại địa điểm, ngồi xếp bằng. Ân niên bọn hắn cũng là một mặt quan mà nhìn xem Vương Đằng. Bây giờ Vương Đằng tựa như phản ứng hơi chút chậm chạp, còn không có lấy lại tinh thần tựa như, bên ngoài chắc chắn phát sinh liễu thập sao sự tình. Bất quá bọn hắn cũng không mở miệng hỏi thăm, dù sao Vương Đằng nếu là nguyện ý nói ra, nhất định sẽ cùng bọn hắn nói, đi qua một buổi tối đánh nhau, Vương Đằng chắc chắn mỏi mệt, cần chỉnh đốn. Ân niên khuyên can quan tâm người bên ngoài, cười ha hả nói, tốt tốt, Vương Đằng cũng mệt mỏi, các ngươi cũng không cần tới giày vò hắn, nhưng hắn nghỉ ngơi thật tốt phút chốc. Có cái gì sau đó mới hỏi, ân niên mặc dù vẻ mặt tươi cười, nhưng mà trong ánh mắt lực chấn nhiếp nhưng là rất mạnh, nếu là có không có mắt bây giờ muốn nói gì, hắn không ngại nhường hắn tạm thời ngậm miệng, đạo vô ngấn bọn hắn ngược lại là không có bị uy hiếp được, bọn hắn cũng là lo lắng Vương Đằng, mới có thể trước tiên phun lên phía trước, đến nỗi những người khác, thì không cần cho mặt, phía trước nhảy rất vui mừng một số người, bị ân niên ánh mắt cảnh cáo quét mắt, bọn hắn mặc dù có chút không cam tâm. Nhưng làm sao đấu không lại những trưởng lão này, chỉ có thể coi như không có gì, bọn hắn cũng chỉ có thể đánh một chút công phu miệng, thật đối đầu sẽ lập tức sợ đi. Hừng đông lấy, bên ngoài che chắn vẫn như cũ phát ra tầm ầm âm thanh, nhưng mà chư vị trưởng lão thương lượng một chút, hôm nay liền nghỉ ngơi trước, dù sao bọn hắn còn không rõ ràng lắm cái kia năm bộ hài cốt đến tột cùng là như thế nào tại mí mắt của bọn hắn phía dưới bị hút, đây là một cái vấn đề rất nghiêm trọng, nếu là bọn họ trưởng lão đều đi ra ngoài. Lưu lại người chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết, ở bên ngoài trưởng lão cũng không nhất định an toàn, cho nên bọn họ đã đạt thành nhất trí, trước tiên nghỉ ngơi một hai ngày, tiếp đó hỏi một chút Vương Đằng tình huống. Đến bạn muộn, Vương Đằng bỗng dưng mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí, đi qua nửa ngày mạch lạc khơi thông, Vương Đằng có thể rõ ràng cảm giác thể nội một hồi ấm áp tuôn chảy, trải qua một đoạn thời gian chỉnh đốn, Vương Đằng đã khôi phục như thường, hắn không cảm giác được đoàn kia tà khí tồn tại cũng không cưỡng cầu. Dù sao cái kia tà khí trong thời gian ngắn chỉ có thể che giấu, công tử, Đạo Vô Ngấn nhìn thấy Vương Đằng mở mắt ra, liền phát giác, một mặt mừng rỡ nhìn xem Vương Đằng. Mặc dù lần này Vương Đằng trở về cùng dĩ vãng không hề có sự khác biệt, nhưng mà Đạo Vô Ngấn lúc nào cũng cảm giác lần này Vương Đằng nội tâm có tâm sự, người còn lại đều xông tới, bọn hắn cũng là nhìn thấy Vương Đằng không có chuyện gì, mới bắt đầu líu ríu nói, công tử, không có việc gì liền tốt, chúng ta đều lo lắng Hải Hùng một cái buổi tối, đúng a? Vương Đằng đối với bọn họ nhiệt huyết có chút dở khóc dở cười, rõ ràng có chút khàn khàn cuốn họng, ta có thể có chuyện gì, các ngươi a, cũng đừng mình hù dọa mình, tốt, đừng đều chú ý ta, ta thật không có sự tình gì. Không giấu vết, đi với ta tìm Ân Niên trưởng lão bọn hắn, Vương Đằng cười khoát khoát tay, ra hiệu Đạo Vô Ngấn đuổi kịp hắn, Ân Niên trưởng lão bọn hắn có chút không yên lòng, một người đi bên ngoài tìm kiếm tình huống như thế nào. Vương Đằng bọn hắn ra ngoài đứng tại cao vút nham thạch bên trên hướng về sụp đổ phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy Ân Niên trưởng lão đưa lưng về phía bọn hắn ngồi xổm ở chỗ, tựa như nghiên cứu cái gì. Vương Đằng trong nháy mắt minh bạch, Ân Niên trưởng lão phát hiện không thích hợp, hai người liếc nhau, liền đã đến Ân Niên trưởng lão thân bên cạnh. Ân Niên đang chìm ngâm ở suy nghĩ của mình bên trong, không có phát hiện Vương Đằng bọn hắn đã tới bên cạnh hắn, chờ hắn lấy lại tinh thần, bị bên cạnh Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn sợ hết hồn. Trực tiếp ngồi sập xuống đất, che ngực, cười mắng, các ngươi đã tới cũng không kích một tiếng, ta già, chịu không được giày vò, Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn cả cười, Vương Đằng biết rõ còn cố hỏi, Ân Niên trưởng lão, ngươi ở nơi này làm gì, Ân Niên nhàn nhạt liếc qua Vương Đằng, tức giận nói, ta còn có thể làm gì, ngươi cái này không biết còn hỏi sao. Chuyện lớn như vậy, một mình ngươi giải quyết, cũng không sợ nửa đường ra chuyện rắc rối gì, buổi sáng trở về thời điểm. Có phải hay không nhận lấy một chút ảnh hưởng, Ân Niên một mặt nghiêm túc nhìn xem Vương Đằng, không buông tha Vương Đằng bất kỳ một cái nào tiểu động tác, Đạo Vô Ngấn nghe một mặt mê mang, bất quá từ Ân Niên trong miệng có thể biết được, Vương Đằng phía trước trải qua sự tình có thể rất nghiêm trọng, bị hai người ánh mắt chất vấn nhìn chằm chằm, Vương Đằng có chút buồn cười, biến mất nguy hiểm bộ phận, đem lúc trước kinh lịch ngắn gọn tường thuật tóm lược một cái phiên, cái gì, Ân Niên nghe xong, trực tiếp kinh hô, không khỏi một trận hoảng sợ. Cái này Chu lão, chết cũng không quên bày chúng ta một đạo, cũng may mắn ngươi phát hiện cái mắt trận này, không phải vậy, sẽ không chỉ chết năm người đơn giản như vậy. Đúng Vương Đằng, đoàn kia tà khí thật sự tiêu tán, Ân Niên hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Vương Đằng, nếu là Chu lão bọn hắn ẩn giấu đi mấy năm đòn sát thủ, không phải hắn hoài nghi Vương Đằng không có thực lực, thật sự là Chu lão bọn hắn nhất định chính là vô pháp vô thiên, cái gì cấm kỵ cái gì tới. Bọn hắn những thứ này chính phái hoàn toàn không phải đường ngang ngõ tắt đối thủ, Vương Đằng liễm ở trong ánh mắt lãnh ý, cười nói, Ân Niên trưởng lão, ngươi còn chưa tin thực lực của ta, Chu lão ta đều không để vào mắt, huống chi ta vừa phát hiện trận nhãn tồn tại liền trực tiếp đem hắn phá hủy, nghe Vương Đằng kiểu nói này, Ân Niên cùng Đạo Vô Ngấn liền thư giãn một hơi, xách theo tâm trong nháy mắt thả xuống, Ân Niên tâm tình thật tốt mà vỗ bọn họ, ngẩng đầu nhìn hư không, khuôn mặt vui vẻ đạo. Nói cho các ngươi biết một kiện việc vui, ta hoài nghi bí cảnh ngăn cách ám vực có thể cùng trận pháp này có liên quan, các ngươi nhìn, kết giới có phải hay không đã bắt đầu dao động. Ngày mai, chúng ta có thể liền sẽ đi ra, Vương Đằng ngẩng đầu nhìn hư không, hơi kinh ngạc, phía trước một mực ở vào hỗn độn cùng trong thống khổ, không có phát hiện kết giới đã bắt đầu có khe hở, chỉ cần bọn hắn đi ra, rời đi nơi rách nát này, liền sẽ an toàn rất nhiều, Ân Niên đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo tro. Cười ha hả nói, Vương Đằng, lần này cũng không thể cự tuyệt chúng ta mời a. Sau khi ra ngoài, cùng chúng ta trở về hoàng thất, Chu lão việc này ngươi là đại công thần, bệ hạ sẽ khen thưởng ngươi rất nhiều hảo vật, còn có thể cho ngươi quyền lợi. Đến lúc đó cùng đi phá hủy Chu lão tổ chức của bọn hắn, như thế nào? Ân Niên ném ra ngoài mồi nhử, tất nhiên có thế đi ra, Ân Niên suy nghĩ lại hoặc lạc, hắn nhất định phải đem Vương Đằng lừa gạt đến hoàng thất đi, nhân tài tốt như vậy, không thể thả chạy. Vương Đằng nhún vai, không lắm để ý đạo, đến lúc đó lại nói, bây giờ giảng những thứ này còn quá sớm, đi thôi, trở về nói cho bọn hắn cái tin tức tốt này, ngày mai cùng một chỗ hợp lực bài trừ kết giới, rời đi bí cảnh này, ba người đi về, Ân Niên không khỏi chửi bậy, ai có thể nghĩ tới, tiến vào bí cảnh thiếu chút nữa không ra được, ở đây lấy được bảo vật còn không có phía ngoài hy hữu, nhất định chính là lừa gạt, toàn bộ ám vực bên trong gia tộc đều bị Chu lão nhóm người kia đùa nghịch xoay quanh. Nói ra cũng là mất mặt, Đạo Vô Ngấn cũng đi theo cảm khái, đúng vậy a, ai biết sẽ kinh lịch những thứ này, trước đây đã nói xong bảo tàng, một dạng không có, bất quá cũng may, Trải qua những thứ này gặp trắc trở, cũng không phải không có thu hoạch. Vương Đằng bọn hắn sau khi trở về, Ân Niên liền đem phát hiện của bọn họ báo cho đại gia, đám người một hồi reo hò vui sướng, thần kinh căng thẳng cuối cùng có hòa dịu, có người vui đến phát khóc, bọn hắn còn sống. Đêm nay đối với tất cả mọi người tới nói cũng là dài dòng một đêm, bọn hắn quyết định ngày mai tất cả mọi người đều ra ngoài cho kết giới này một kích cuối cùng. Một hồi vui sướng sau đó, phía trước chuyện theo dệt người cũng sẽ không nói chuyện, bọn hắn hướng về phía tương lai tràn đầy ước mơ, chỉ cần đi ra, hết thảy đều là cũng là tốt đẹp chính là, cũng không còn lo lắng hải hùng, cũng không còn không chú ý liền bỏ mạng thời điểm. Trời đã sáng, mang theo tất cả mọi người hy vọng, trời đã sáng, mau mau, nhanh đi ra ngoài xem, có người trong mơ mơ màng màng cảm nhận được ánh sáng, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, trách trách hô hô đánh thức lấy đám người. Vương Đằng bị cái này kinh nổ tiếng la làm cho bực bội không thôi, trời vừa mới sáng, Vương Đằng lãnh nhược đao ánh mắt kim đánh thức mọi người người, rất nhiều người cũng bị đánh thức rất là khó chịu, người kia bị nhiều như vậy oán niệm ánh mắt nhìn xem, trong nháy mắt yên lặng cúi đầu ngồi lại vị trí, không dám tùy ý chuyển động. Còn lại đi theo hưng phấn tiếng người âm trong nháy mắt tiêu thất, bọn hắn cũng biết bây giờ ra ngoài quá sớm, bất quá đi qua cái kia sóng sau đó, những người khác cũng không ngủ được, dứt khoát ngồi xuống nói chuyện phiếm, chờ ta đi ra, ta nhất định phải tìm cái kia đồ con rùa báo thù. Đừng tưởng rằng hắn chết, ta theo hắn ở giữa thù xóa bỏ, ai ai, nhân gia đều đã chết, ngươi còn không có nguôi giận a, như thế nào chọc giận ngươi, chờ bản công chúa đi ra, các ngươi đều là của ta thiếp thân thị vệ. Trừng phong các ngươi nhất định phải tới thăm ta nha, thật vất vả giao cho những người bạn này, các ngươi tốt nhất thuyết phục Vương Đằng, tới hoàng thất chúng ta, có bản công chúa bảo kê các ngươi có thể ở trong tối vực bên trong đi ngang, ha ha ha, vậy thì tốt quá, có công chúa lời này, chúng ta nhất định sẽ đi bái phỏng, bất quá tiếp theo hay là muốn nghe Vương Huynh an bài, huynh trưởng ta không còn, ta ra ngoài làm như thế nào theo ta phụ mẫu giao phó, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đối thoại như vậy có thật nhiều, qua hưng phấn kỳ, có người đã bắt đầu lo âu, theo thời gian càng gần, bọn hắn càng là gần hương khiếp đảm, đi thôi, Ân Niên bọn hắn xem chừng thời gian, mang theo đại gia rời đi đáy vực, người trẻ tuổi đứng tại trên vách đá dựng đứng, nhìn xem mênh mông bát ngát sa mạc, dưới chân là sụp đổ hòn đá, một hồi hoang vu, bọn hắn tiến vào đáy vực sau đó, cũng rất ít ra ngoài, cho nên đối mặt biến hóa như thế, đều rung động, bọn hắn không nghĩ tới. Phía trước vẫn là mênh mông vô ngần rừng rậm cuối cùng bị sa mạc thôn phệ che giấu, nếu không phải bọn hắn trốn ở trên đỉnh núi cao, có đáy vực tương hộ, ở bên ngoài cũng không tiếp tục sinh tồn được. Mau nhìn, bầu trời bắt đầu chấn động lên, tại mọi người bị cảnh tượng trước mắt kinh thán đáo thời điểm, có người chỉ vào trong hư không, kêu lên sợ hãi. Vương Đằng theo ánh mắt nhìn lại, không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao phía ngoài các đại gia tộc cũng không phải ngồi không. Mặc dù bị bọn hắn xem như người nối nghiệp hậu đại rất nhiều đã vẫn lạc tại trong bí cảnh, nhưng mà bọn hắn vẫn là ôm một tia hy vọng, muốn biết bên trong đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình. Trong con mắt của mọi người, tiến bí cảnh rèn luyện là rất sự tình đơn giản, ai biết, có ít người tiến vào tựu ra không đi. Tại Vương Đằng xem ra, bọn hắn hôm nay là có thế đi ra, cho nên cùng chư vị trường lão không có lại thi pháp, dù sao bọn hắn động tĩnh một đại, liền sẽ nhấc lên bão cát. Thấy không rõ ánh mắt không nói, cũng dễ dàng mơ hồ phía ngoài ánh mắt, thế là một đoàn người lẳng lặng nhìn xem trong hư không, liên tiếp không ngừng trận vang dội, người bên ngoài cũng phát hiện điểm ấy, đều thấy được hy vọng, mão đủ kình tập kích vỡ tan chỗ, cuối cùng, kèm theo nổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nổ vang, phanh, cứng rắn kết giới, được mở ra, mở mở, trong hư không truyền đến tiếng vui mừng. Sau đó mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, nhìn xem dưới chân một màn, đều vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Sau này còn có người đi vào, bọn họ đều là các đại gia tộc trưởng lão, vì giải cứu bên trong đệ tử, mở bí cảnh hao phí vô số thời gian tinh lực, trong lúc đó còn đã trải qua rất nhiều chuyện không tốt. Chúng ta ở đây, bọn hắn nhìn thấy xuất hiện ở trong hư không trưởng lão thời điểm, đã có người bắt đầu nghẹn ngào gào lên lên, bọn hắn rốt cuộc phải rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bí cảnh đều mở ra, đám người cũng sẽ không kéo dài, tranh tiên khủng hậu hướng về ra ngoài mà đi. Chính như bọn hắn phía trước tranh nhau chen lấn tiến vào bí cảnh đồng dạng, sợ mình vĩnh viễn lưu lại trong bí cảnh. Các trưởng lão cũng bị cái này tuổi trẻ tiểu hỏa tử hành vi làm cho có chút dở khóc dở cười, bất quá không đến bao lâu bọn hắn liền không cười được, bởi vì người may mắn còn sống sót quá ít, không đủ 50 người. Ân Niên trưởng lão, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiến vào các trưởng lão, có người thấy được ân niên trưởng lão, lo lắng hỏi đến. Ân niên trưởng lão tập trung nhìn vào, là người quen, người tới chính là thất tuyệt cửa tứ trưởng lão. Ân niên thấy rõ nhân chi phía sau, hướng về phía cái kia tứ trưởng lão lạnh rên một tiếng, phất tay áo rời đi, không tiếp tục để ý người kia. Cái kia tứ trưởng lão hai trượng không nghĩ ra, một mực cùng bọn hắn khách khách khí khí tính tình ôn hòa ân niên trưởng lão vì cái gì đối với hắn sinh ra căm ghét ánh mắt. Tất cả mọi người đều sau khi ra ngoài, tất cả trưởng lão hợp lực đem bí cảnh này phong ấn đứng lên, không để bên trong lưu sa tràn vào ám vực bên trong. Phong ấn hảo sau đó, tất cả mọi người đi tìm riêng mình gia tộc, nói đến thổn thức, bí cảnh mở ra ngày, là giường nào long trọng huy hoàng, tiếng người huyên náo. Bây giờ nhanh thời gian 2 năm, hết thảy đều thay đổi, đi ra không đến 50 người, trừ ra các trưởng lão, chỉ còn lại không tới 40 người thế hệ tuổi trẻ. Nhất là những đại gia tộc kia các trưởng lão mong mỏi cùng trông mong nhà mình đệ tử, có người vui vẻ có người buồn sầu, quá nhiều đại gia tộc không có tìm được mình người, mà cảm thấy khiếp sợ và bi thương. Còn có không hiểu, bọn hắn thực sự không biết bí cảnh đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, dẫn đến trên vạn người tử vong, còn có rất nhiều trưởng lão đều vĩnh viễn lưu tại trong bí cảnh, có thể thấy được trong đó hung hiểm. Các đại gia tộc trưởng lão đem may mắn còn sống sót trưởng lão đều vây quanh, suy nghĩ biết bên trong đến tột cùng phát sinh liễu thập sao sự tình, dạng này bọn họ là không cách nào trở về giao nộp. Vương Đằng bọn người tất nhiên là bị bọn hắn cho không để ý đến, bất quá Vương Đằng bọn hắn cũng không thèm để ý. Trừng Phong nhìn xem người còn sống sót tìm được người nhà của mình, thổn thức không thôi, tò mò hỏi Vương Đằng, công tử, chúng ta bây giờ đang tính chuyện gì? Lý Tê Dại trở lại ám vực bên trong, không hăng hái lắm đứng lên, một nhóm người đi vào, chỉ một mình hắn vẫn còn tồn tại. Tất cả hảo huynh đệ đều không thấy, Vương Đằng nhìn xem yểu xìu A Lý Tê Dại, suy nghĩ một chút, trước quay về trong thành, Lý Tê Dại, ngươi suy nghĩ một chút tiếp tục đi theo chúng ta, vẫn là ở lại tại chỗ. Lý Tê Dại năng lực rất mạnh, có hắn tại, bọn hắn ở trong tối vực bên trong hoàn toàn có thể che giấu tai mắt người phách lối làm việc cũng sẽ không có người phát hiện, chỉ là đáng tiếc Hứa Cẩu, thực lực cũng rất mạnh kình. Lý Tê Dại nghe nói như thế, con mắt bóng lưỡng, trong mắt chứa nhiệt lệ. Không cần làm quyết định, công tử, ta theo lấy các ngươi. Bây giờ ta một thân một mình, cùng đại gia cũng quen thuộc, trở về không được, người chung quanh đều đắm chìm tại vui sướng cùng bi thương ở trong, Vương Đằng bọn người liền quyết định lặng yên rời đi. Dừng lại, Vương Đằng còn chưa đi mấy bước, liền bị một thanh âm cho quát lớn lại, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cùng cường thế. Bất quá Vương Đằng là ai, hắn từng sợ ai, Vương Đằng cũng không để ý tới. Mang theo Lâm Phong bọn hắn liền hướng bên ngoài đi, lúc này, một tia sáng thoáng qua, kiếm sắc bén phong ngăn lại Vương Đằng đường đi, Vương Đằng thần sắc không vui mà quay đầu nhìn xem ngăn trở người, ánh mắt tràn đầy lãnh ý, một cái hoàn toàn xa lạ nam tử trung niên, ánh mắt âm nhiếp mà nhìn xem Vương Đằng, gặp Vương Đằng nhìn qua, ngẩng đầu lên sọ rất là cao ngạo, Vương Đằng nhíu mày, người này hắn đều không có ấn tượng, Vương Đằng cũng không biết hắn tại sao lại để mắt tới chính mình. Lâm Phong bọn người bị người kia phách lối thái độ làm cho có chút tức giận, hỏi đến Lý Tê Dại, Lý Tê Dại, người này ngươi biết không? Hắn kết quả thế nào phách lối như vậy? Lý Tê Dại nhìn kỹ một chút nam tử kia, nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết, cũng không có nghe nói qua nhà ai môn phái có một nhân vật như vậy, đoán chừng là trong gia tộc nhỏ, về phần tại sao để mắt tới chúng ta, cũng chỉ có thể chờ hắn mở miệng nói, Lý Tê Dại cũng không tin tưởng, như vậy những người khác thì càng không rõ ràng. Nhưng mà người kia ánh mắt giống như xà hạt đồng dạng, để cho người ta phát lạnh. Vương Đằng lạnh lùng nhìn xem người kia, đạm mạc nói, ngươi là ai, bọn hắn động tĩnh bên này không nhỏ, phía trước tất cả mọi người đắm chìm tại vui sướng ở trong, đột nhiên bị bên này tiếng đánh nhau hấp dẫn đi. Người kia cao ngạo đạo, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi lại còn sống sót. Như vậy vừa vặn, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi, người kia cuồng ngạo ngữ khí để cho người ta rất là khó chịu. Vương Đằng vẫn không nói gì, Lâm Phong liền trực tiếp mắng lên, bị điên rồi, đi lên liền nói ngày dỗ, đã ngươi nghĩ như vậy ngày dỗ, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi, lần này không cần Vương Đằng động thủ, Lâm Phong trực tiếp rút kiếm đi lên, Lâm Phong cũng không phải nhất thời xúc động, là thật là người kia tu vi một mắt liền có thể nhìn thấy, dạng này người không xứng Vương Đằng ra tay, còn không có hắn Lâm Phong tu vi cao, động tĩnh bên này có chút lớn, các trưởng lão chỉ là liếc mắt nhìn. Liền không tiếp tục chú ý, nhất là theo trong bí cảnh đi ra ngoài các trưởng lão, càng thêm không lo lắng. Người kia gặp Lâm Phong xông tới mặt, trực tiếp khí cười, Vương Đằng, ngươi dám không dám cùng ta so hoạch tương đối, nhường một cái tiểu lâu la đi ra ứng đối cũng không sợ chết. Vương Đằng bọn hắn lúc đi ra, chung quanh liền vây quanh rất nhiều người xem náo nhiệt, hơn một năm phía trước trận kia oanh động cũng hấp dẫn rất nhiều người, lần này đồng dạng có thật nhiều người. Bọn họ cũng đều biết Vương Đằng cùng hai đại gia tộc ân oán, nhưng mà có ít người không có nhìn thấy qua Vương Đằng, đối với Vương Đằng thực lực cũng không có một cái rõ ràng nhận thức, tăng thêm Vương Đằng áp chế tu vi của mình cảnh giới, người bình thường căn bản đoán không ra Vương Đằng cảnh giới, đó chính là Vương Đằng A, dáng dấp khí vũ hiên ngang, vẫn rất đẹp trai. Trêu chọc hai đại gia tộc, còn có thể từ trong tay bọn họ rời khỏi, thật sự quá may mắn, không sai. Người bình thường chỉ cảm thấy Vương Đằng cũng là vận khí, lần sau liền không có vận khí như vậy gia trì. Người kia là ai a? Trực tiếp ngay trước rất nhiều trưởng lão mặt khiêu khích Vương Đằng, hắn không có trông thấy Vương Đằng mới ra lúc tới cùng hoàng thất trưởng lão quan hệ không tệ bộ dáng sao? Cái này ta biết, đây là Lương gia nhân, luôn luôn phách lối đã quen. Nghe nói Lương gia lần này tiến vào hai vị công tử, bất quá tại sao không có trông thấy bọn hắn đi ra, cái này còn phải nói sao? Nhất định là vĩnh viễn ở lại bên trong, các trưởng lão cũng là dọn dẹp một lần bí cảnh mới phong ấn bí cảnh. May mắn lần này bởi vì tu vi không đủ không có tiếng trong bí cảnh tham gia náo nhiệt, không phải vậy các ngươi nhìn, có mấy cái là vẫn còn sống đi ra ngoài, đúng a, thân phận gì a, địa vị a, sống sót mới là trọng yếu nhất, mạng ngươi cũng không có muốn những cái kia hư danh để làm gì, hôm nay phải đổi a, nhiều như vậy vang vọng ám vực tuổi trẻ thiên tài, có mấy cái còn sống. Đoán chừng tất cả gia tộc đều sẽ yên lặng một đoạn thời gian, trước đó cũng rèn luyện qua, bí cảnh này lai lịch gì, không phải nói có bảo tàng sao. Như thế nào đi vào nhiều người như vậy, đi ra mới như thế chút người, Vương Đằng nghe chung quanh nói nhảm âm thanh, minh bạch khiêu khích hắn nhóm nhân đến tột cùng là ai, xem ra là Lương gia nhân A, Lương đại công tử cùng Lương tam công tử tàn sát lẫn nhau, đã sớm chết, nếu không phải người này tìm tồn tại cảm, hắn đều sắp quên Lương gia tồn tại. Nghĩ tới đây, Vương Đằng dùng ánh mắt quét mắt chung quanh, tất nhiên Lương gia người đều tới, bị Lương gia chỉ rõ thân phận Vương Đằng, nhất định sẽ trở thành một số người trong mắt đinh trong thịt, người kia nghĩ chính là chỉ phá Vương Đằng thân phận, nhưng cùng Vương Đằng có thù nhân không buông tha hắn, người kia không nghĩ tới tại Vương Đằng bên cạnh một cái tầm thường tiểu đệ, thực lực cũng là không tầm thường, hắn dùng kiếm cản trở Lâm Phong kiếm, Lâm Phong đỉnh lông mày dựng lên, trong tay lực đạo tăng thêm, xoẹt, người kia nhịn không được. Tay mềm nhũn, Lâm Phong lợi kiếm trực tiếp chặt tới này người trên bờ vai, tiên huyết trực tiếp chảy ra. Lâm Phong sau đó thu tay lại, khinh thường nói, quá yếu, đánh qua chúng ta lại nói khiêu chiến công tử chúng ta mà nói. Lần này không giết ngươi, là bởi vì không cần thiết, ngươi quá yếu. Lâm Phong đem người kia hung hăng một nhóm, quay người liền rời đi. Người kia nhìn xem kiêu ngạo như vậy, trên thực tế chính là một cái hổ giấy, đâm một cái liền phá, không có hứng thú. Người xem kịch ánh mắt khác nhau, bọn hắn có thể nhìn thấy Lâm Phong thực lực, lại là một cái chân vương cảnh giới sơ kỳ cao thủ, khó trách đối phó người khác nhẹ nhàng như vậy, ở trong tối vực bên trong người không rõ ràng trong bí cảnh sự tình, cho nên đối với Vương Đằng bọn hắn không có cái gì khái niệm, nếu là hướng về trong bí cảnh người còn sống sót biết trong bọn họ lòng ý nghĩ, chỉ có thể cười lạnh, một người liền có thể vượt cấp giết chết Chu lão, đây là một cái kinh khủng dường nào tu vi, dừng lại. Vương Đằng bọn người lúc đang chuẩn bị rời đi, một đạo già nua hùng hậu âm thanh vang lên, sau đó chính là một đạo kết giới ngăn ở Vương Đằng trước mặt của bọn hắn, kết giới tản ra nồng đậm ám ảnh chi lực, hiển lộ rõ ràng xuất một chút tay người kia thực lực không tầm thường, Vương Đằng rất là không khoái, bọn hắn chỉ là muốn tìm một chỗ chỉnh đốn một phen, luôn không hề mở to mắt nhân nhảy ra, cùng giống như con gián, vô cùng vô tận cảm giác, đối với trước mặt kết giới này, Vương Đằng cũng không có để ở trong lòng. Kết giới này cũng chỉ có thể hù hù Lâm Phong bọn người, tại Vương Đằng trong mắt căn bản không đủ nhìn. Vương Đằng thần sắc âm trầm, nhìn xem người chung quanh, cất cao giọng nói, còn có ai, cùng nhau đi ra, không muốn một hồi liền đi ra một cái. Trưởng lão kia một mặt sát ý mà nhìn xem Vương Đằng, còn nghĩ từ Vương Đằng trong mắt nhìn thấy sợ, kết quả Vương Đằng căn bản cũng không có cảm giác sợ hãi, trực tiếp buông lời khiến người khác cùng nhau đi ra. Lẽ nào lại như vậy, đơn giản không đem hắn để vào mắt. Trưởng lão kia tức giận nhìn xem Vương Đằng, đây là ngươi cùng ta vô cực tiên cung ân oán, Vương Đằng bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói thế nào người này nhìn xem có chút quen mặt, nghĩ đến tại vô cực tiên cung thời điểm nhìn thấy qua mấy lần a, nguyên lai là vô cực người tiên cung a, ngươi biết nhà các ngươi Ngô Uy trưởng lão, còn có tiểu cung chủ đi vào bí cảnh không đến bao lâu liền chết sao, Trưởng lão kia ngây ngẩn cả người, mặc dù có dự cảm, nhưng mà sự tình thật sự nói ra thời điểm, trưởng lão kia vẫn còn có chút chịu không được. Tại tất cả mọi người tiến vào bí cảnh sau đó, Vô Cực Tiên Cung mới hiểu gia tộc khác chỗ phái trưởng lão cũng là mấy vị, bọn hắn Vô Cực Tiên Cung liền phái Ngô Uy trưởng lão tiến đến, bọn hắn liền minh bạch lần này bất luân là bảo tàng vẫn là rèn luyện, bọn hắn Vô Cực Tiên Cung chắc chắn chiếm không được tiện nghi. Lần này, đi ra như thế chút người sau đó, bọn hắn Vô Cực Tiên Cung vẫn là ôm một chút chờ mong, nhưng mà Vương Đằng lần này hoàn toàn đem bọn hắn chờ đợi xé rách, trưởng lão kia khuôn mặt dữ tợn, tức giận nói, Vương Đằng, có phải hay không là ngươi? Ngươi cũng có thể bình an đi ra, nhất định là ngươi ra tay. Vương Đằng đối với trưởng lão kia tiếng quát mắng mắt biết tai ngơ, không biết nói gì đạo, không muốn sự tình gì đều chụp tại trên người của ta, lại nói, bọn hắn tài nghệ không bằng người không tiếp tục sinh tồn được, cũng là bọn hắn không được, nào có, cùng ta liên quan. Mặc dù Ngô Uy trưởng lão đúng là Vương Đằng giết chết, nhưng ở người cường giả này vi tôn thời đại, nếu không phải Vương Đằng thực lực mạnh mẽ, sớm bị Vô Cực Tiên Cung cho nuốt chửng. Ngươi! Ngươi! Trưởng lão kia bị Vương Đằng thái độ lãnh đạm kích thích, không quan tâm phóng xuất ra mình uy áp, muốn đem Vương Đằng giải quyết tại chỗ. Thật hoàn cảnh giới đỉnh phong, kém một bước thì càng bên trên một tầng, phóng ra uy áp mang cho người vây xem phải không đảo ngược tổn thương. Bên cạnh đang tại thương thảo các trưởng lão không nghĩ tới, ở tại bọn hắn thương thảo quá trình bên trong, có người thế mà ở ngay trước mặt bọn họ chẳng ngó ngàng gì tới, cái này có thể nói còn nghe được. Bất quá bọn hắn cũng không tính nhúng tay Ngô Kỳ trưởng lão và Vương Đằng chuyện giữa, giữa bọn họ ân oán cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy năm trước. Nhưng mà Ngô Kỳ trưởng lão phóng thích uy áp đồng thời căn bản không có cân nhắc đến những người khác có thể hay không ngộ thương, này liền phá hủy quy tắc. Bọn hắn rất là không quen nhìn luôn luôn tự xưng là có đức độ Vô Cực Tiên Cung, nhìn một cái như vậy, độ lượng chính xác không lớn, còn ưa thích có thù tất báo. Bọn hắn rất không thích mà đang nhìn khách trước mặt dâng lên một đạo kết giới, bị dính líu quần chúng sắc mặt trong nháy mắt tốt lên rất nhiều, có người bị thật hoàn cảnh giới tột cùng uy áp trực tiếp trận choáng, có thụ chút thương, khóe miệng máu tươi chảy ra. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, tự nhìn cái hí kịch công phu, thế mà bị đã ngộ thương. Cho dù ai kinh lịch như thế một lần, cũng là không vui. Cái này Vô Cực Tiên Cung thực sự là phách lối, ngay trước nhiều như vậy gia tộc mặt, nhiều trưởng lão như vậy, cũng không để ý không để ý, mặc kệ sự chết sống của chúng ta, đơn giản đáng giận. Như vậy nhìn tới, kia cái gì Lương gia chính xác không xứng cùng Vương Đằng động thủ, Vương Đằng người động thủ cũng là trưởng lão cấp bậc. Nhìn lần này Vương Đằng có hay không cái kia vận khí cứt chó, sống sót, các ngươi quên đi, Vương Đằng là tiên giới người, có pháp khí. Cũng không sợ, bất quá nhìn Vương Đằng một nhóm người, Vương Đằng bị như thế nhằm vào, bọn hắn cũng không gấp gáp, quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì lấy không nóng nảy, ngược lại lần này ta ngược lại thật ra hy vọng Vương Đằng thắng, cái này Vô Cực Tiên Cung phách lối như vậy, ta xem không quen, ta đây trọng thương, còn không biết có thể dưỡng bao lâu, dược thảo cũng mua không nổi, đúng a, thần tiên đánh nhau, ngộ thương chúng ta bọn này quần chúng, cùng các người ngờ tới khác biệt. Lâm Phong bọn hắn hoàn toàn không lo lắng, trưởng lão này tại Vương Đằng trước mặt căn bản không nổi lên được sóng gió, những người này chỉ là nghe qua Vương Đằng một ít sự tích, gặp qua Vương Đằng xuất thủ người, đoán chừng đều mệnh tan tại bên trong bí cảnh, cho nên bọn hắn đối với Vương Đằng thực lực còn dừng lại ở mấy năm trước. Lâm Phong bọn hắn ôm cánh tay đứng ở bên cạnh nhìn xem, có chút hiếu kỳ lần này Vương Đằng là trực tiếp ra tay vẫn sẽ cùng trưởng lão này quanh co một chút, hưu. Một đạo kiếm khí phá vỡ quần chúng xem trò vui tâm tính, đạo kia kiếm khí sắc bén thẳng tắp hướng về Lâm Phong đám người phương hướng mà đi, đạo không giấu vết tiện tay vung lên, trực tiếp đem kiếm khí kia chặt đứt, tê, đứng tại đạo không giấu vết người chung quanh đều yên lặng cách xa đạo không giấu vết bọn hắn vị trí, xem ra Vương Đằng nhóm người này rất có thể gây nên cừu hận của người khác, bọn hắn vẫn là bảo mệnh quan trọng, đạo không giấu vết lần theo âm thanh nhìn lại, cũng nhìn thấy người quen, là Thiểu Cung gia tộc người. Tại trong bí cảnh Thiểu Cung gia tộc thức thời cách xa bọn hắn, dẫn đến bọn hắn đều quên, bí cảnh cùng ám vực phải không liên thông, điện quang hỏa hoa ở giữa, đạo không giấu vết thân ảnh khẽ động, bay tới trong hư không, Thiểu Cung gia tộc người theo sát phía sau, bọn hắn đối với Vương Đằng bọn họ truy sát vẫn như cũ tồn tại, tại không có nhìn thấy bọn họ công tử cùng trưởng lão xuất hiện, Thiểu Cung gia tộc người cũng có chút ngồi không yên. Mặc dù không biết trưởng lão của bọn họ cùng công tử tại trong bí cảnh đều kinh lịch liễu thập sao, nhưng là không trở ngại bọn hắn nhìn Vương Đằng một nhóm người khó chịu. Bọn hắn có trưởng lão phù hộ, nhiều người như vậy bảo hộ công tử, kết quả toàn quân bị diệt. Vương Đằng bọn hắn ngược lại tốt, đi vào bao nhiêu liền đi ra bao nhiêu, đều đánh nhau, chúng ta nhìn bên nào a? Khá lắm, Vô Cực Tiên Cung cùng Thiểu Cung gia tộc còn không có từ bỏ truy sát Vương Đằng một nhóm người a. Ta xem Vương Đằng bên này, cùng trưởng lão quyết đấu mới là đặc sắc nhất, ta xem Vương Đằng một mặt bình tĩnh, đến lúc đó bị đánh thành trọng thương liền tốt cười, ai, ta đoán Vương Đằng, trong bí cảnh nhiều như vậy bảo tàng, bọn hắn cũng đều vẫn còn tồn tại, thực lực nhất định là không tầm thường, tới tới tới, mua định rời tay mua định rời tay. Cho rằng Vương Đằng sẽ thắng bên này phía dưới, cho rằng trưởng lão hội thắng bên kia phía dưới, tiền đánh cược là một mai kim tệ, một mai kim tệ, đoạt tiền a. Quỷ nghèo, phía dưới không dậy nổi chú cũng đừng bức bức, ta tới, 10 kim tệ, ta đè trưởng lão, chính xác, mặc kệ Vương Đằng dù thế nào lợi hại, làm sao có thể lợi hại qua kinh nghiệm phong phú trưởng lão, ta cũng đè trưởng lão. Lâm Phong bọn hắn không nghĩ tới, tại như vậy nguy cơ trước mắt, nhóm người kia trực tiếp bắt đầu đặt cược, bất quá Lâm Phong bọn họ sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy, có thể lời ít tiền vì cái gì không kiếm lời. Lâm Phong nhìn xem Lý Tê Dại. Lý Tê Dại nhàn nhạt phủi một mắt Lâm Phong, quỷ nghèo, phía dưới không dậy nổi chú cũng đừng lẫn vào. Những thứ này làm ta mượn ngươi, phải trả a. Lâm Phong đại thủ bút đặt cược, Lâm Phong lấy lòng cười, Lâm Phong bọn hắn đều cùng ám vực thoát ly mấy năm, luận ám vực trong lưu thông tiền tệ, vẫn là Lý Tê Dại có tiền, ai, bọn hắn cũng xuống, vẫn là đè Vương Đằng, bọn hắn đối với Vương Đằng có lòng tin như vậy sao, ta cảm thấy tự tin của bọn hắn bắt nguồn từ tiên giới pháp khí. Vậy cái này sẽ không công bình, phải thêm một cái điều kiện, đối với, không sai, nếu là Vương Đằng sử dụng tiên giới pháp khí thủ thắng, không đếm, tính toán trưởng lão thắng. Lâm Phong nghe nói như thế cũng không sinh khí, trực tiếp liếc mắt, đối với cái này nhóm không có trí nhớ, cỏ đầu tường, giải thích sẽ chỉ làm chính mình không khoái. Bên này cãi nhau, mặt khác hai bên đã đánh khí thế ngất trời, hôm nay tới các đại gia tộc trưởng lão đông đảo, tất cả mọi người đều nhìn xem. Vương Đằng không muốn để cho chính mình quá rõ ràng, liền thu liễm, bắt đầu cùng Vô Cực Tiên Cung trưởng lão quanh co đứng lên. Hừ, chỉ thường thôi, Vô Cực Tiên Cung trưởng lão tránh thoát Vương Đằng một chưởng, không phát hiện được nguy hiểm gì, trực tiếp lạnh rên một tiếng, rất là tự tin rút kiếm thẳng tắp Vương Đằng, kiếm quang tại dưới ánh mắt hiện ra lãnh ý, Vương Đằng, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.